Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, sắm vai loạn luân dụ hoặc kỳ quái thúc thúc thao ngươi cả đời SSS. N, Bạc Đình vẫn là lần đầu tiên xem nữ nhân phía dưới có thể phun nhiều như vậy thủy. Đem sảng đến hư thoát hoa ly phiên cái mặt, nằm ngửa đặt ở động cơ đắp lên, ôm hai điều mềm mại vô lực chân dài treo ở trên cổ tay. Thuận thế đem côn thịt lớn nhét vào nộn bức, xôn xao mị thịt khẩn hút. Kia cổ khoái cảm còn ở thăng hoa. Đại khái là phun quá thủy duyên cớ. Bên trong nói không nên lời mất hồn, bị thao sảng tiểu tao hóa. Tới, tiểu thúc thúc lại uy chút tinh dịch cho ngươi ăn, dâng trào đại dương vật còn ngạnh thực. Hung mãnh mà ở thủy huyệt thao động mười mấy hạ, cũng không hướng tử cung đỉnh. Liền đem nóng bỏng tinh dịch phun ở hoa tâm chỗ sâu trong. Năng hoa ly mơ mơ màng màng rên rỉ vài tiếng, Bạc Đình miết liếc mắt một cái quốc lộ bên cây tùng lâm. Chỗ đó địa thế trống trải. Quả thực là dã chiến tốt nhất địa điểm, thọc ở dâm huyệt thịt heo trụ cũng không rút không ra. Ôm mềm thành bùn tiểu tao hóa. Một bước một sóc nảy hướng phía dưới đi đến. Trọng tâm hoàn toàn tròng lên hắn bên hông thiếu nữ. Bị cắm khóc hô lên, không, từ bỏ, a ếch ếch nam nhân cố ý tra tấn nàng, hai chỉ mạnh mẽ đại trưởng chỉ thủ sẵn nàng mông vểnh, đi lại biên độ quá lớn, bị đại dương vật đỉnh khởi hoa ly nhũn ra, vì phòng ngừa chính mình ngã xuống, chỉ có thể đi ôm Bạc Đình cổ, như vậy lại càng thêm phương diện nơi riêng tư thâm nhập tiểu lãng hóa, còn không có ở loại địa phương này bị người thao quá âm hộ đi. Có phải hay không thực hưng phấn? Hoa ly hưng không hưng phấn? Bạc Đình không biết. Dù sao hắn là rất hưng phấn. Xưa nay chưa từng có dục vọng tăng vọt. Đem trên người thiếu nữ hướng mặt cỏ một áp. Cũng mặc kệ nàng khóc kêu. Liền mãnh làm lên. Nếu nói xe chấn đã xem như kích thích. Như vậy dã chiến quả thực là dục tiên dục tử muốn mạng người. Thượng là thiên hạ là mà. Thái dương trên cao chiếu. Thúc thúc đè nặng chất nữ thao, rất lớn trình độ kích phát rồi nam nhân đáy lòng nhất nguyên thủy thú tính. Thiếu nữ càng là kêu thê thảm, hắn liền cắm càng là sảng khoái, ngày. Tao bước lại kêu a tương đương không nghe lời, làm ngươi không nghe lời. Phụt phụt tiếng nước đã biến thành nhanh chóng phanh phanh phanh. Bị cưỡng chế tại thân hạ hoa ly, trần trụi phía sau lưng hạ tất cả đều là thanh nộn bụi cỏ. Chát kiều nộn ra thịt sinh đau, a a tương đương nhẹ một chút. Nhẹ điểm a thúc thúc tương đương quá sâu. Ta không được, ngô ngô ngô tương đương, nhưng càng là đau. Nàng chân trái tim liền càng là ngứa. Bị ngạnh bang bang dương vật dã lại đảo. Không thể miêu tả sảng khoái. Rời non lấp biển thổi quét mà đến, nhéo nàng hai luồng mềm mại vú bự. Bạc Đình một bên cắn một bên véo. Mang theo làm nhục ý vị. Bắt đầu nếm thử khởi cung dao. Rất nhiều lần nhìn hoa ly bình thản bụng nhỏ bị hắn thao khởi hơi đột. Kích thích hắn đôi mắt đều đỏ, lại bị thao phun nước. Bạc Đình tuấn Mỹ giữa trán một mảnh mồ hôi nóng. Màu sợi đay tóc ngắn hỗn độn. Cúi đầu gian phá lệ dã tính. Nhìn hoa ly mở rộng ra hai chân. Sưng đỏ nộn bức theo dương vật ngoại phiên. Chảy ra tới thủy dịch phiếm điểm màu vàng nhạt hiển nhiên. Thiếu nữ là mất khống chế, tiểu tiện hóa bị làm nước tiểu A. Còn có càng sảng đâu tương đương, đại quy đầu dẫn đầu đột phá cung khẩu. Theo côn thịt không ngừng thâm nhập, ở xoắn chặt cổ tử cung nội, cắm vào tử cung, thô to dương vật ở hoa ly liên tục thét chói tai chung. Bắt đầu không hề ngăn trở cung dao, phóng. Buông tha ta đi, buông tha nàng. Không, hắn đời này đều sẽ không bỏ qua nàng, ngoan. Tiểu thúc thúc muốn thao ngươi cả đời đâu, tác giả khuẩn PS. Câu chuyện này kết thúc ha. May mắn có tồn cảo dương. Ấp ủ tân văn chương tương đương. Hết chương.